Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, cố tình gây sự mệnh huyền dưới. Tinh vệ nhìn lặng im không nói tràng diện, còn có sắp rơi nước mắt cửu thiên huyền nữ, hướng về phía mệnh huyền lật một cái tiểu bạch nhãn, xem ra tiểu bạch tỷ tỷ trước đây nói không có sai. Đại ca ca chính là một cái đại phôi đàn. Tinh vệ trong lòng nghĩ như vậy đến. Lên cho ta, bố cửu cửu địa sát đại trận. Si vưu phá vỡ cái này một phần bình tĩnh, làm cho hắn 81 cái huynh đệ bày cửu cửu địa sát đại trận. Si vưu cũng không kịp đợi, mắt thấy nhân hoàng chi vị có thể đụng tay đến, hiện đang bốc lên một người, trực tiếp giết hắn hai vị vu tộc huynh đệ. Bất kể là vì báo thù, vẫn là vì nhân hoàng chi vị, hắn đều không tương đương pháp nhìn, huống liền đoán mệnh huyền biểu hiện cường thịnh trở lại. Hắn đối với mình tìm hiểu đại trận đều có lòng tin. Căn bản cũng không sợ mệnh huyền, nhân hoàng, si vưu phát động công kích. Chúng ta làm sao bây giờ? Lực mục gạch dưới hỏi, chuẩn bị công kích, lần này cùng si vưu quyết một trận thắng thua. Phong bá vũ sư đã chết, chính là đánh bại si vưu thời cơ tốt. Cửu thiên huyền nữ, làm phiền ngươi đi vào thuyết phục một cái phụ thân của ngươi, làm cho hắn giúp chúng ta ngăn trở đại trận. Hiên viên sau khi phân phó xong, xoay người hướng về phía cửu thiên huyền nữ nói rằng, hắn không phải cha ta. Cửu thiên huyền nữ trên người phả ra hắc khí, liền bị thánh kiếm bảo vệ hiên viên. Cũng là cảm thấy một trận tim đập nhanh. Dạ, hiên viên trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh. Ngươi tên hỗn đản này, cho ta chịu chết đi. Cửu thiên huyền nữ tú quyền nắm chặt, hướng về đứng ở hai quân trung ương mệnh huyền lướt đi. Mệnh huyền ôm tinh vệ, không ngừng né tránh cửu thiên huyền nữ công kích, làm cho cửu thiên huyền nữ càng thêm phẫn nộ. Đôi bàn tay trắng như phấn huy vũ ra, vù vù, tiếng gió thổi. Bởi vậy đó có thể thấy được cửu thiên huyền nữ hạ thủ nặng. Dừng lại a, mệnh huyền nhẹ nhàng một câu nói, giống như một câu đại đạo chi âm. Mọi người đều bị giam cầm ở tại chỗ, không nhúc nhích được, vẫn là dĩ hòa vi quý. Các người nhấc lên ngập trời giết chóc, nhiễm vô tận nhân quả, còn không bằng ngồi xuống nói chuyện với nhau một cái, chẳng phải là tốt hơn. Mệnh huyền lấy ra cửu thiên huyền nữ huy vũ tới nắm đấm. Ở cửu thiên huyền nữ ánh mắt phẫn nộ bên trong, sờ sờ đầu của nàng. Hiên viên cũng không muốn nhắc lên chiến sự, làm gì được si vưu không chịu buông tha, cũng xin tôn thượng xuất thủ, từ bỏ si vưu cái này đại ma đầu. Hiên viên phát hiện căn bản không thể động đậy, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói, chỉ cần ngươi đem nhân hoàng chi vị nhường cho ta, ta ngay lập tức sẽ triệt binh. Si vưu giận dữ hét. Đúng lúc này, ba hoa trích chòe, địa dũng kim liên, vô tận đạo âm phạm sướng, một cỗ vô thượng thiên uy truyền đến, làm cho mọi người tại đây toàn bộ đều là một hồi tim đập nhanh. Mệnh huyền, còn đây là thiên đạo định ra, ngươi đừng có hơi quá đáng. Nguyên thủy biểu tình không phải là rất tốt nói rằng, ta tưởng ai đó, phô trương lớn như vậy, nguyên lai là ngươi nguyên thủy a, làm sao không ở Ngọc Hư cung hưởng phúc, chạy tới nơi này đùa giỡn uy phong. Mệnh huyền hài hước nói, mệnh huyền lời nói làm cho mọi người thẹn thùng, liền không sợ trời không sợ đất si vưu. Đều là dùng bội phục ánh mắt nhìn mệnh huyền, dám chí cao vô thượng thánh nhân trước mặt nói như thế. Đây cũng là không có người nào, thiên định việc, ngươi đừng có vi phạm, nếu không, thiên đạo chi hạ, hết thảy đều hóa thành cho bụi, đạo hữu vẫn là thuận thiên mà đi tốt. Bây giờ là hiên viên là tối trọng yếu thời khắc, nguyên thủy có thể không muốn bởi vì mệnh huyền xuất hiện cái gì sai lầm, thiên đạo đều không có chạy được. Ngươi một cái thiên đạo cầu, cũng là nhịn không được trước nhảy ra ngoài. Ta muốn là thiên đạo, tuyệt đối sẽ ban cho ngươi thiên đạo đệ nhất tay sai vị. Mạnh Huyền nhịn không được miệng tiện nói, khinh người quá đáng, chính là nữ oa nương nương ở chỗ này, ta cũng muốn giáo huấn ngươi một trận, làm cho ngươi biết thánh nhân uy nghiêm, có gan liền cùng ta đi hỗn độn. Nguyên Thủy ra mặt đỏ bừng, đỉnh đầu toát ra hỏa diễm, liền Nê Hoàn cung tam thi, cũng bắt đầu không ngừng nhảy lên. Sợ ngươi sao, ngày hôm nay ta để ngươi biết một chút về, có thể nát bấy chư thiên, phá vỡ hỗn độn, tái tạo càn khôn bàn cổ phiên, rốt cuộc là biết bao sắc bén. Mạnh Huyền xuất ra huyền huyễn sắc tiểu phiên đón gió mà lớn dần, hóa thành một cây đại phiên. Cái gì quấn quanh đô thiên thần sát khí độ, tùy tiện tiết lộ một tia khí cơ, đều tựa như có thể hủy diệt thế giới. Nguyên Thủy nhìn bàn cổ phiên, hai mắt hồng quang càng hơn, phát thệ coi như liều mạng đắc tội nữ oa, cũng phải ra tay dạy dỗ một chút Mạnh Huyền. Đi thôi, Mạnh Huyền mang theo tinh vệ, vừa sải bước ra, đi tới hỗn độn bên trong, nơi đây liền giao cho các ngươi. Nguyên Thủy phất tay cởi ra bị Mạnh Huyền định trụ mọi người, mặt không thay đổi hướng về hỗn độn đi tới. Phụ thân ngươi sẽ không có chuyện gì chứ? Bích Tiêu Thọt, Cửu Thiên Huyền Nữ, hướng về phía Cửu Thiên Huyền Nữ trêu ghẹo nói, Tam Tiêu thường thường ở thiên đình, đối với Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là vô cùng quen thuộc, cho nên bọn họ biết Cửu Thiên Huyền Nữ tình huống, căn bản không có cái gì phụ thân, ngươi một cái cô gái nhỏ, quay đầu ta lại thu thập ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ trừng Bích Tiêu liếc mắt, hướng về phía Bích Tiêu uy hiếp nói. Bích Tiêu lơ đành, thậm chí còn hướng về phía Cửu Thiên Huyền Nữ là một cái mặt quỳ. Cư nhiên đắc tội sư tôn, hữu tử vô sinh. Quảng Thành Tử vẻ mặt cao ngạo nói, âm âm, răng rác, một đạo thần lôi bay về phía Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử bị thần lôi phách bay ra ngoài, không rõ sống chết, toàn trường đều yên lặng, đối với chuyện này cũng không dám thảo luận. Có thể cùng thánh nhân gọi nhịp người, không phải người ngu, đó chính là không sợ thánh nhân. Mạnh Huyền nhìn một cái chính là người sau. Có Quảng Thành Tử tiền lệ, mọi người cạn lời không trả lời được. Trước đi giải quyết Si Vưu A, cái loại này đại nhân vật cũng không phải là bọn ta có thể đàm luận. Ở Đa Bảo dứt lời sau đó, mọi người bắt đầu nhìn về phía Si Vưu. Cho ta kích trống, giết. Hiên Viên trong tay Hiên Viên kiếm chỉ một cái, trống trận lập tức gõ, thanh âm đinh tai nhức óc. Yêu ma quỷ quái đều bị đánh chết, không, liền Cửu Cửu Địa Sát đại trận cũng là bị suy yếu vài phần. Bởi vậy có thể thấy được quỷ nghiêu cổ uy lực. Hiên Viên tiểu nhi, chết cho ta. Si Vưu cầm hổ phách ma đao giết tới. Phong Bá Vũ Sư chết. Si Vưu cũng không biết còn có bao nhiêu tỷ số thắng, bất quá để cho hắn buông tha, rõ ràng là không có khả năng. Si Vưu chưa có càn rỡ, cho ta tướng sĩ đền mạng. Ở Hiên Viên kiếm gia trì phía dưới, Hiên Viên cùng Si Vưu kích đánh nhau, lần này hai người đều là đập nồi dìm thuyền, thành bại ở một cử này. Chúng ta đi giải quyết đại trận kia. Huyền Đô hướng về Cửu Cửu Địa Sát đại trận dẫn đầu lướt đi, những người khác vội vã đi theo. Đây chính là công đức, không thể để cho Huyền Đô chính mình đoạt. Tuy là Huyền Đô mình cũng ăn không vô, mà bị đánh phi Quảng Thành Tử, chứng kiến không người nào để ý đến hắn, trong lòng căm giận không gì sánh được, không thể làm gì khác hơn là xuất ra đan dược trong tay dùng. Tại khôi phục một ít sau đó, Quảng Thành Tử cũng hướng về Cửu Cửu Địa Sát đại trận phóng đi. Nơi đây đại chiến bắt đầu rồi. Hỗn độn bên trong, Nguyên Thủy cùng Mạnh Huyền cũng bắt đầu giằng co. Vẫn quan tâm Hiên Viên Hồng Hoang đại năng, cũng biết Mạnh Huyền cùng Nguyên Thủy muốn đấu võ, dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía hỗn độn. Đây chính là thánh nhân xuất thủ, bọn họ có thể phải thật tốt tham quan học tập một cái. Mạnh Huyền đứng ở chỗ này, đem hỗn độn chung lấy ra, sau đó bao lại tinh vệ. Tinh vệ tu vi quá mức nhỏ yếu, nhưng là không cách nào ở hỗn độn bên trong sinh tồn. Nhìn hỗn độn chung, còn có Mạnh Huyền trong tay bàn cổ phiên, Nguyên Thủy hai mắt đỏ bừng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.